Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Linh Phù Tác Hồn Ấn. Một tháng trôi qua, Hoàng Thánh Sơn khôi phục trước kia yên tĩnh, tới tham gia Kim Đan Đại Điển tân khách, toàn bộ đã rời đi. Chúng đệ tử bắt đầu gỡ đi các phong treo lơ lửng hoa đăng, giải lụa màu các loại vui mừng trang trí. Ở bên ngoài nhậm chức các chấp sự cũng đã trước sau động thân xuống núi, phản hồi các nơi tông môn cứ điểm. Giờ Dậu, Lưu Ngọc đem vẽ tốt linh phù đưa tới phòng kho làm tốt đăng ký, liền một mình ra thánh phù đường. Trừ bản chức chế phù nhiệm vụ 8 tấm âm phong thứ bên ngoài, còn có một chương lục phẩm Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Chương này, Hồng Dương Lôi Bạo Phù, là Lưu Ngọc tiếp mỗi ngày tông môn chế phù nhiệm vụ. Hoàn thành này chế phù nhiệm vụ, có thể được 5.000 cấp thấp linh thạch cùng 300 điểm cống hiến. Giống dạng này mỗi ngày tông môn chế phù nhiệm vụ, thánh phù đường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố. Bất quá giống dạng này cao cấp linh phù, không phải mỗi ngày đều có. Phần lớn chế phù nhiệm vụ đều là chút 3-4 phẩm linh phù, như tam phẩm khí thuẫn phù, tứ phẩm kim nguyên đạn các loại, có thể kiếm được không nhiều. Bất quá báo lấy chân muỗi cũng là thịt ý nghĩ. Mặc dù là 3-4 phẩm linh phù chế phù nhiệm vụ, Lưu Ngọc cũng sẽ tiếp. Có thể kiếm nhiều một chút linh thạch cùng điểm cống hiến, liền kiếm nhiều một chút. Bởi vì tự thân tử phủ không gian bây giờ đã khuếch trương tới trúc cơ cảnh cực hạn, không cần lại vận công khuếch trương. Bởi vậy mỗi ngày đà tọa tu hành thời gian liền tiết kiệm hơn nửa. Có nhàn rỗi, Lưu Ngọc liền nghĩ kiếm nhiều một chút linh thạch cùng điểm cống hiến. Thứ nhất, tông môn mỗi năm 5.000 điểm cống hiến một viên thanh khách đan thiết yếu cầm xuống. Thứ hai là hóa sát cốt chủng, sớm làm chuẩn bị, đến lúc muốn dùng đại lượng cao giai linh phù mở đường. Một đường cuồng nện, mỗi một chương đập ra đi đều cần bó lớn linh thạch. Hiện tại không nhiều kiếm chút, đến lúc cầm cái gì nện. Lưu Ngọc ra thánh phù đường, cũng không trở về động phủ, mà là ngự kiếm đi tới sườn núi Huyễn Võ Đường. Trời đã vào đêm, nơi này đệ tử cũng không nhiều, chỉ có vách tường treo Huyễn Võ bảng, bên dưới tụ tập nhóm người nhỏ. Tứ phương ngọc bích bên trên hiện ra ánh quang, phía trên biểu hiện hạng nhất Bạch Trấn Xuyên, kim hệ thiên linh căn, luyện khí tầng 10, tinh anh đệ tử. Tên thứ hai Hạ Hầu Đà, hỏa hệ thiên linh căn, luyện khí tầng 10, tinh anh đệ tử. Tên thứ ba Hoàng Thiên Hứa, thủy hệ thiên linh căn, luyện khí tầng 10, tinh anh đệ tử. Gặp có trúc cơ tiền bối đến tới, nguyên bản Huyễn Võ bảng bên dưới lớn tiếng đàm luận các đệ tử, vội vàng thu hồi huyên náo thanh âm. Bất quá Lưu Ngọc cũng chưa để ý những này, trực tiếp bỏ qua mà qua. Huyền Ngọc sư đệ, hôm nay còn muốn mở một gian nguyên tại bí thất bí mật giám thị hải dịch đạo nhân. Theo bí thất truyền ra, hiện thân tự thân nghênh đón nói là: sư huynh, tiểu đệ muốn một gian, không biết nhưng có nhàn rỗi phòng luyện võ. Hải dịch đạo nhân là Huyễn Võ bảng chấp sự, Lưu Ngọc mấy ngày này đều sẽ tới Huyễn Võ đường mở một gian phòng luyện võ, luyện tập linh phù nhiều tầng kích phát kỹ xảo. Biết sư thúc muốn tới, sư tôn thật sớm cho chuẩn bị một gian. Hải dịch đạo nhân đi theo phía sau một tuổi trẻ đệ tử mở miệng nói ra: muốn ngươi nói nhiều. Hải dịch đạo nhân không khỏi trừng mắt liếc sau lưng tiểu đồ đệ. Đa tạ sư huynh, Lưu Ngọc vội vàng cảm tạ nói. Huyễn Võ đường cùng sở hữu 36 gian phòng luyện võ, trong đó chỉ có 6 gian dùng cung cấp trúc cơ môn nhân sử dụng. Bởi vì mặt khác 30 gian phổ thông phòng luyện võ, huyễn cảnh cường độ chỉ thích hợp luyện khí đệ tử, hắn pháp trận phòng ngự cũng khó mà ngăn cản trúc cơ cảnh công kích. So sánh phổ thông phòng luyện võ, Huyễn Võ chiến cảnh 5 loại cường độ đơn giản: phổ thông, nguy hiểm, ác mộng, địa ngục. Trúc cơ huyễn cảnh chỉ có 3 loại cường độ đơn giản: phổ thông, nguy hiểm, phân biệt đối ứng trúc cơ giai sơ, trung, hậu 3 cái cảnh giới. Mở ra huyễn cảnh cần nộp lên phí tổn cũng trên diện rộng tăng lên. đơn giản cường độ 10 khối trung cấp linh thạch, phổ thông cường độ 20 khối trung cấp linh thạch, nguy hiểm cường độ 30 khối trung cấp linh thạch. Sư đệ quá khách khí. Hải Dịch đạo nhân cười cười, tiếp lấy xoay người đối sau lưng tiểu đồ đệ nói ra. Còn không dẫn ngươi Huyền Ngọc sư thúc đi phòng luyện võ. Ngoặc kép, Lưu Ngọc đi theo Hải Dịch đạo nhân tên đệ tử này đi tới một gian phòng luyện võ. Trong phòng pháp trận đã sáng lên oánh quang. Hiển nhiên khởi động cần linh thạch đã khảm nạm tốt. Lưu Ngọc nói tiếng cảm ơn. Đem 10 khối trung cấp linh thạch giao cho tên đệ tử này. Sau đó đi vào pháp trận. Theo đệ tử trẻ tuổi kích phát pháp trận lệnh bài, Lưu Ngọc liền bị truyền vào huyễn võ chiến cảnh bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ trống trải thảo nguyên phía trên. Bốn phía địa thế bằng phẳng, liếc mắt vô biên, đều là rộng lớn bãi cỏ. Thu, thu, trong tầng mây không ngừng có chói tai tiếng chim gáy truyền tới. Ngẩng đầu liền thấy ba đầu tứ giai trung cấp thảo nguyên tiết chuẩn. Chính tại trên đỉnh đầu xoay quanh tới lui, ánh mắt bén nhọn trừng trừng nhìn chăm chú phía dưới Lưu Ngọc. Thảo nguyên tiết chuẩn, loại này phi cầm nhanh như thiểm điện, tới lui như gió, thường tại trên cao cực nhanh lao xuống. Đối mặt đất bên trên con mồi tiến hành bắt cóc, hắn móng vuốt sắc bén, có thể nhẹ nhõm xé mở con mồi da lông, còn có thể kích phát ra băng nhận linh quang, bắn giết con mồi. Dù kích thước không lớn, chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng vẫn là trên thảo nguyên tiếng xấu rõ ràng sát thủ. Không lâu, ba đầu tiết chuẩn liền đối Lưu Ngọc khởi xướng công kích. Từ trong mây như một viên như đạn pháo thẳng tắp đáp xuống. Bất quá Lưu Ngọc hơi thi triển thân pháp, liền liên tục nhẹ nhõm né tránh ba đầu tiết chuẩn trùng kích. Công kích rơi vào khoảng không, ba đầu tiết chuẩn ngay sau đó dương cánh phi thăng, mà xuất hiện ở một bên Lưu Ngọc. Trong tay nhiều hơn 6 tấm cuồng nhận phù, liên tục kích phát ném ra, hóa thành 144 đạo quang nhận, hướng ba đầu tiết chuẩn như mưa rơi vọt tới. Thảo nguyên tiết chuẩn bay hình linh hoạt đa dạng, tốc độ lại nhanh, né tránh phần lớn quang nhận. Làm sao quang nhận số lượng quá nhiều, trong đó một đầu tiết chuẩn không cẩn thận bên trong mấy đao. Bất quá cái này 6 tấm cuồng nhận phù phẩm cấp mới tam phẩm, quang nhận khó mà phá vỡ đầu này tiết chuẩn trên thân dày như lân giáp cương vũ. Lưu Ngọc cũng không để ý. Mấy ngày này đến đây huyễn cảnh bên trong luyện tay, chủ yếu là nghiệm chứng mấy ngày trước sư tổ Huyền Mộc chân nhân theo chân bảo các mượn tới cái kia mấy sách có liên quan, linh phù liên tục kích phát cùng khống. Chế, bí lục bên trên, chỗ ghi lại tâm đắc cùng bí kỹ có hữu hiệu hay không? Tỉ mỉ lật xem cái này mấy sách chỉ có kim đan kỳ mới có thể liên quan đến bí lục về sau. Lưu Ngọc đối linh phù liên tục kích phát cùng khống chế có càng sâu lý giải. Đồng thời cũng phát triển phù lục chi đạo nhận thức. Hầu như là lợi nhuận rất nhiều. Nghĩ muốn thực hiện liên tục kích phát cao giai linh phù tới đối địch, trừ thi phù người tự thân cực mạnh thần thức lực khống chế bên ngoài, xác thực có thể thông qua một chút mưu lợi thủ đoạn tới thực hiện. Đơn giản nhất kỹ xảo chính là tuyển dụng nhiều chương phạm vi quần công loại linh phù tới liên tục nhanh chóng kích phát hoặc thuấn phát. Bởi vì phạm vi quần công loại linh phù thường thường chỉ cần hướng mục tiêu phương hướng ném ra kích phát là được, không cần làm nhiều dẫn đạo, là thông qua phạm vi lớn pháp thuật bao trùm phương thức để đạt tới sát thương mục tiêu linh phù. Tỉ như ngũ phẩm bạo vũ kim châm phù, kích phát liền có thể hóa làm một đoàn lớn dày đặc lông nhỏ kim châm, như mưa to đổ ập xuống hướng mục tiêu vọt tới. Như thi phù người tu vi cùng sinh hồn hồn lực đạt tiêu chuẩn, nắm giữ thành thạo linh phù kích phát kỹ xảo, hơi thêm luyện tập, liền có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn liên tục kích phát phù này. Thậm chí tiếp cận thuấn phát, vài chương pháp phù điệp ra hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hình thành phô thiên cái địa mưa to, làm đối phương tránh cũng không thể tránh. Mà quần công loại linh phù đại khái chia làm 3 loại: phạm vi lớn hỏa lực bao trùm hình, phạm vi nhỏ tập trung công kích hình, nhiều tầng đơn thể tinh chuẩn đà kích hình. Bạo vũ kim châm phù liền thuộc về loại thứ nhất, phạm vi lớn hỏa lực bao trùm hình. Loại này linh phù dùng lượng thủ thắng, đả kích phạm vi lớn, thích hợp không sai biệt công kích nhiều cái mục tiêu. Dù dễ trúng đích mục tiêu, nhưng linh phù bộc phát ra linh năng quá mức phân tán, chia ra thành đại lượng chỉ một công kích đơn nguyên, chỉ cần không bị đại lượng trúng đích, uy lực tác đồng dạng. Loại thứ hai, phạm vi nhỏ tập trung công kích hình, cũng tỉ như Lưu Ngọc hiện tại sử dụng cuồng nhận phù. Kích phát một chương có thể tại tự thân bốn phía ngưng tụ ra 24 đạo sắc bén quang nhận. Người thi pháp có thể hướng một phương hướng trực tiếp tản ra mà ra. Cũng có thể thông qua thần thức hơi thêm dẫn đạo, cải biến 24 đạo sắc bén quang nhận phi hành quỹ tích. Thu nhỏ phạm vi công kích, đạt tới tập trung công kích hiệu quả. Loại thứ ba, nhiều tầng đơn thể tinh chuẩn đả kích hình. Loại này linh phù chỉ có kim đan chân nhân mới có thể nắm giữ. Hắn hạch tâm là loại này linh phù phù chú bên trong bao hàm, đánh dấu, truy tung, hai loại cao cấp phù văn. Tỉ như trong đó một bí lục bên trong ghi chép thất phẩm pháp phù, dung hỏa liên châu. Phù này một khi kích phát, ngưng tụ chín khỏa liệt diễm dung hỏa cầu đồng thời, có thể hướng đối thủ đánh dấu lên đặc thù, pháp thuật đánh dấu. Không cần thi phù người dẫn đạo, chín khỏa liệt diễm dung hỏa cầu liền sẽ tự động bay về phía cái này một pháp thuật đánh dấu. Cũng chính là thông qua truy tung pháp thuật đánh dấu, để đạt tới tự động dẫn đường, mà lại vô luận mục tiêu làm sao né tránh, chín khỏa liệt diễm dung hỏa cầu đều sẽ không ngừng cải biến phi hành quỹ tích tới truy tung đánh dấu, thẳng đến trúng đích mục tiêu. Mà bí lục bên trên chỗ ghi lại một loại nhiều tầng linh phù liên tục kích phát bí thuật linh phù tác hồn ấn, chính là căn cứ vào đánh dấu, truy tung, hai loại này cao cấp phù văn diễn biến mà tới. Dùng hồn lực cách không hướng mục tiêu lâm thời đánh dấu lên, hồn ấn đánh dấu. Tiếp xuống kích phát linh phù đồng thời, liền tại linh phù pháp thuật bên trên, tạo nên một đạo truy tung pháp ấn. Cùng mục tiêu trên thân, hồn ấn đánh dấu, lẫn nhau hô ứng. Để đạt tới tự động truy tung hiệu quả, như thế liền có thể giảm bớt đối linh phù kéo dài dẫn đạo cái này một tốn thời gian hao tâm tổn sức quá trình, cực lớn giảm bớt thi phù người tự thân thần thức tiêu hao. Do đó tới thực hiện cao giai linh phù liên tục kích phát. Bởi vì chỉ cần treo lên, hồn ấn đánh dấu, không tan. Trên lý luận vô luận kích phát bao nhiêu tờ linh phù, đều có thể đồng thời tự động công kích cùng một mục tiêu. Liền tựa như thông qua kích phát 9 cái lục phẩm viêm bạo phù, để thay thế thất phẩm pháp phù, dung hỏa liên châu, cái kia 9 khỏa liệt diễm dung hỏa cầu. Bất quá cái này một điều kiện tiên quyết là thi phù người tự thân sinh hồn cường đại, hồn lực đầy đủ, có thể cách không ngưng tụ ra, hồn ấn đánh dấu. Mà lại tinh thông phù lục chi đạo, đối tự thân lúc đó thi triển linh phù cả đạo phù chú, có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Tốt nhất là tinh thông phù này vẽ phù sư, tranh một tiếng, đương ba đầu tiết chuẩn lần nữa lao xuống mà đến lúc. Một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, trong đó hai đầu tiết chuẩn trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Còn lại đụng đầu vào Lưu Ngọc tại trước người ngưng tụ linh nguyên thuẫn bên trên. Đụng đến là mắt bốc kim quang, Lưu Ngọc tắc thừa cơ ngưng thần thi pháp, tiêu hao hồn khí cho còn lại đầu này tiết chuẩn đánh dấu lên một đạo, hồn ấn đánh dấu. Bởi vì vừa mới học, còn không thuần thục, cũng chỉ có thể cho lần cận mục tiêu tạo nên ấn ký. Cách hơi xa, liền rất khó đánh dấu lên, tật, đương tiết chuẩn hoãn qua thần, xoay người hướng trên cao bay trốn lúc. Lưu Ngọc liên tiếp kích phát 10 cái, bạo viêm liên châu, pháp phù. Liên tục hỏa cầu giống như là mọc mát, truy tại tiết chuẩn sau lưng. Theo tiết chuẩn chuyển hướng mà chuyển hướng, kéo lên mà kéo lên. Oanh, oanh, một trận tiếng nổ từ không trung vang lên. Tiết chuẩn né tránh không ra, bị liên tục hỏa cầu không ngừng oanh trúng. Bị tạc lung la lung lay. Tốt tại, bạo viêm liên châu, bất quá tam phẩm pháp phù. Uy lực đối tiết chuẩn tới nói cũng không cường, cũng liền đốt trụi một chút lông vũ. Bất quá Lưu Ngọc cũng không để ý, lại móc ra hai sấp nhỏ pháp phù, một sấp còn là bạo viêm liên châu, một sấp là tam phẩm cao cấp ngũ linh trảm nguyên phù. Mấy ngày nay tới huyễn cảnh vốn là vì luyện tay một chút. Cho nên lựa chọn cũng là đơn giản độ khó. Sử dụng cũng là một chút phẩm cấp thấp linh phù. Chờ tự thân đối, linh phù tác hồn ấn, dần dần thuần thục một chút. Lại từ từ sử dụng 4, 5 phẩm linh phù để luyện tập. Từ dễ tới khó. Mục đích cuối cùng nhất là tại tự thân đi, hóa sát cốt chủng phía trước. Dùng thủ pháp này tới thuần thục nắm giữ mấy loại lục phẩm cao giai linh phù nhiều tầng liên tục. Kích phát, rất nhanh, còn lại đầu này tiết chuẩn, cũng rất nhanh mất mạng tại liên miên hỏa cầu cùng ngũ sắc linh nhận bên dưới. Đúng lúc này trống trải trên thảo nguyên, lăng không vang lên một đạo kỳ ảo giọng nữ. Lần này huyễn cảnh kết thúc, ly khai huyễn cảnh hoặc thiết lập lại huyễn cảnh, thỉnh lựa chọn, thiết lập lại. Lưu Ngọc ngay sau đó nói ra, vừa dứt lời, đỉnh đầu trên không liền vang lên thảo nguyên tiết chuẩn tiếng kêu chói tai. Ba đầu tiết chuẩn xoay quanh tới lui thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại tầng mây tầm đó. Trúc cơ phòng luyện võ đơn giản cường độ mở ra một lần. Thời hạn làm một cái canh giờ, cũng chính là 10 khối trung cấp linh thạch chỉ có thể tại huyễn võ chiến cảnh bên trong luyện. Tập một canh giờ. Bất quá hôm nay Lưu Ngọc chỉ ngây người nửa canh giờ. Liền thật sớm rút lui huyễn cảnh. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng. Ly khai huyễn võ đường. Lưu Ngọc liền tiến đến Hoàng Nhật Điện Hoàng Nguyệt Đường. Theo Hoàng Nguyệt Đường cửa sau mà vào. Sư huynh Thu Hạo Đạo Nhân đã tại đây chờ hắn. Ngồi. Thu Hạo Đạo Nhân tại Hoàng Nguyệt Đường đảm nhiệm chủ sự. Dẫn lấy Lưu Ngọc đi tới hậu đường một gian trong phòng trà. Đồ vật tiểu đệ mang đến. Sư huynh ngươi điểm điểm. Lưu Ngọc ngồi xuống. Ngay sau đó theo túi chữ vật bên trong lấy ra một cái tứ phương hộp thuốc. Cùng 7 cái xanh men quấn cành bình thuốc nhỏ. Tứ phương hộp thuốc bên trong chứa đến là tông môn ban thưởng phát xuống viên kia thiên thọ đan. 7 cái bình thuốc bên trong chứa lấy chính là 140 viên thanh khách đan. Mỗi bình 20 viên. Là Lưu Ngọc hướng sư tổ Huyền Mộc chân nhân mượn lấy. Thu Hạo đạo nhân cầm qua tứ phương hộp thuốc cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi. Vội vàng lập tức lần nữa che lên hộp thuốc. Dược này trên hộp có khắc thảo mộc uẩn đan chú. Cũng là một kiện không thể nhiều pháp khí. Đan dược đặt ở trong hộp. Có thể diện rộng hạ thấp đan dược dược lực hao tổn. Phù này sư đệ ngươi cất kỹ. Thu Hạo đạo nhân xác nhận không sai về sau. Đem một phương chật hẹp dài hình phù hộp đưa cho Lưu Ngọc. Phù hộp từ gỗ trầm hương điêu khắc mà thành. Bên trên có phong ấn bí chú. Nhìn chút chính là tinh phẩm. Linh phù phóng vào trong hộp. Mở ra bí chú. Liền có thể phòng ngừa trong hộp linh phù pháp lực trôi đi. Phù này tiểu đệ thu xuống. Phù hộp ban đầu chú ấn đã bị tiếp xúc. Lưu Ngọc hơi mở ra một tia phù hộp, liền có đạo đạo kim quang theo trong hộp tràn ra, làm cả phòng trà nhất thời kim quang lưu truyền, chính thấy một chương trải rộng kim văn bí chú linh phù, lẳng lặng nằm ở phù hộp bên trong, đồng thời một cỗ cực mạnh linh phù uy áp từ phù hộp bên trong mà tới. Lệnh Lưu Ngọc có chút không thở nổi, vội vàng che lên nắp hộp, lần nữa đánh lên chính mình ấn chú, đem phù hộp phong ấn. Phù này ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại. Muốn tế luyện phù này, sợ là còn cần thỉnh sư tổ Huyền Mộc xuất thủ tương trợ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Một hồi nếm chút cái này trung châu mà đến trà ngon. Hai người hoàn thành đều đến nhu cầu, tâm tình đều 10 phần khoan khoái. Thu Hạo đạo nhân lấy ra chân tàng trung châu danh trà quý phi hương, dùng thượng hạng sơn tuyền đun sôi ngâm lên. Đúng, nhớ kỹ trước đó sư huynh nói qua ngẫu nhiên đạt được một loại tên là huyền âm phá thuẫn đạn ngũ. Phẩm âm phù, muốn cho Huyền Ngọc thử một chút. Bây giờ tiểu đệ mỗi ngày vừa vặn có chút thời gian rảnh. Không biết nhưng còn có cơ hội hợp tác. Tán gẫu một hồi, Lưu Ngọc giả vờ như vô tình nói ra. Nha, Thu Hạo đạo nhân chính rửa trà. Nghe nói không khỏi dừng lại. Như sư đệ có hứng thú. Vi huynh ngày mai liền nhượng người đem phù này phù chú tường giải đồ cho sư đệ đưa tới. Sư đệ có thể tự hành nghiên cứu luyện tay một chút. Nếu là thành phù tỷ lệ cao, nếu có thể có 8 thành, đến lúc lại thương nghị làm sao? Thu Hạo đạo nhân cân nhắc chốc lát, rất nhanh nói ra, lần trước bị Lưu Ngọc cự tuyệt về sau, hoàng gia liền nhượng trong tộc một vị lục giai phù sư nghiên cứu phù này. Hao phí đại lượng linh tài, cũng mới miễn cưỡng đem phù này thành phù tỷ lệ tăng lên tới 7 thành. Mà phù này vẽ giá thành không thấp, tăng thêm tiêu hướng Vân Châu bên ngoài, cần không ít vận chuyển phí tổn. Tính xuống một chương thực tế kiếm lời không bao nhiêu linh thạch. Cho nên hoàng gia cũng liền không có quá để tâm, cũng không có nhóm lớn vẽ phù này. Chỉ vẽ một nhóm nhỏ, tồn tại tộc khố bên trong dự bị. Mà bây giờ Hoàng Thiên Hạo gặp Lưu Ngọc lần nữa nhắc lên, trong lòng hơi thêm tính toán. Nếu là người này có thể đem phù này thành phù tỷ lệ nâng đến 8 thành, đến là có kiếm lời. Mà lại vô luận là đem phù này vận chuyển về Trung Châu buôn bán, còn là xa tiêu Bắc Địa, phù này định không lo nguồn tiêu thụ, đến là một bút tốt mua bán. Vậy liền trước quyết định. Lưu Ngọc ngay sau đó một ngụm đáp lại. Lục phẩm âm phù, ngũ độc bạo trướng phù, chính mình bây giờ đã có thể nhẹ nhõm vẽ. Cái này, huyền âm phá thuẫn đạn, bất quá ngũ phẩm âm phù. Dựa vào tự thân nhiều năm phong phú chế phù kinh nghiệm, tin tưởng trải qua sơ kỳ đại lượng luyện tập về sau, thành phù tỷ lệ 8 thành ứng không phải việc khó. Nếu có thể cùng hoàng gia đạt thành hợp tác, hoàng gia tự sẽ có nguồn tiêu thụ. Đến lúc nhu cầu lượng ứng sẽ không nhỏ. Nếu thật có thể nhiều như thế một đầu tài lộ, có thể nhiều kiếm lời không ít linh thạch. Bây giờ tự thân rèn luyện linh phù tác hồn ấn, bí thuật, cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Sau này chữ hàng lục phẩm cao giai linh phù chuẩn bị, hóa sát cốt chủng một chuyến, cũng cần bút lớn linh thạch. Lệnh Lưu Ngọc không thể không vắt hết óc, nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm kiếm tài lộ, kiếm lời lên càng nhiều linh thạch. Nếm chút cái này, quý phi hương. Thu Hạo đạo nhân trước là đem nước sôi nấu xong trà, lọc qua mấy lần, sau đó hướng trong chén trà chậm rãi đổ vào một cỗ hơi tanh sữa vàng chất lỏng. Sau khi khuấy đều cho Lưu Ngọc pha lên một chén, thật có một hương vị. Nhìn lấy trong chén trong trắng lộ hồng trà nước, Lưu Ngọc nhíu mày, cái này, quý phi hương, hắn sớm có nghe thấy, là ngũ phẩm linh trà. Nghe nói trà này cần lấy nàng dâu mới sữa tươi tới điều phối, phong vị mới tốt nhất, là Trung Châu danh trà. Nhẹ nhấp một ngụm, mùi sữa nước mũi, mềm mại ngon miệng, ngọt mà không tanh, cam thuần tột cùng, tư vị xác thực nhất tuyệt. Khó trách trà này như thế nổi danh, tựu không biết Thu Hạo sư huynh hướng trong trà thêm sữa vàng chất lỏng là cái gì sữa. Đến cũng không tốt mở miệng dò hỏi. Hết chương.